Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, Tân Sinh. Con em thế gia dễ dàng xuất hiện hai chủng cực đoan. Hoặc là nhân trung long phượng thiếu niên anh tài, hoặc là liền là phong lưu hoàn khố 10 phần mọt gạo. Cái trước tự nhiên là gia tộc tương lai hy vọng, hưởng thụ tài nguyên nghiêng trọng điểm bồi dưỡng. Mà cái sau chỉ cần khó được hồ đồ không tác đại tử, cũng là năng hưởng đến một thế phú quý. Ngà Cẩn Nhi chuyện đương nhiên thuộc về cái trước, nhưng cái này cũng không hề là chính nàng chọn, bởi vì phụ thân của nàng, Tô Cát Lợi gia tộc gia chủ Khâu Đạt Lâm y lị sa bách ruộng. Chỉ có nàng một đứa con gái như vậy, Khâu Đạt Lâm trung niên đến nữ, có thể nói là gấp đôi chân quý. Vì bảo vệ tốt cái này một cây dòng độc đinh, hắn thậm chí không tiếc từ một bắt đầu liền che giấu Ngà Cẩn Nhi tồn tại. Đưa nàng đưa đến gia tộc bên ngoài vụng trộm bồi dưỡng. Mà từ một bắt đầu, bày ở Ngà Cẩn Nhi trước mặt, cũng chỉ có là trở thành hợp cách gia tộc người thừa kế mà phấn đấu một con đường như vậy. May mắn, nàng không để cho Khâu Đạt Lâm thất vọng. Cứ việc Ngà Cẩn Nhi cái tên này mười mấy năm qua đều không cùng Tô Cát Lợi gia tộc dính líu quan hệ. Nhưng trên thực tế tại nàng lúc còn rất nhỏ, liền đã thông qua phụ thân của nàng, tham dự đến gia tộc đại sự quyết sách bên trong, nhạy cảm thương nghiệp khứu giác, cường đại năng lực học tập, cùng tính trước làm sau ẩn nhẫn, giới kinh doanh thiên tài thiếu nữ. Đây là luôn luôn thiết thực Khâu Đạt Lâm đối nữ nhi của mình đánh giá. Thậm chí vì trong gia tộc ủng hộ Ngà Cẩn Nhi, đồng thời biểu đạt quyết tâm của mình. Khâu Đạt Lâm về sau rốt cuộc không hề động qua sinh thêm nhiều mấy vóc dáng tự suy nghĩ. Thẳng đến có một ngày, một đôi cực mỏng vớ cao màu đen được đưa đến Ngà Cẩn Nhi trên tay. Đây là thiên tài thiết kế. Trong mật thất, nàng thần tình kích động hướng về phía bao phủ tại hắc bào bên trong Khâu Đạt Lâm kêu la nói. Thật muốn gặp một lần vị này nhà thiết kế đâu. Về sau trong một năm, Cát Lợi Thương Hội cùng Cam Cốc Vũ hợp tác càng ngày càng mật thiết. Ngà Cẩn Nhi trên thư án, liên quan tới cái kia luôn mặc hồng lam cách áo sơ mi cùng 7 phần quần jean thanh niên tình báo tư liệu, cũng càng ngày càng kỹ càng. Sau đó, nàng đi tới thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện. Đi tới cái này đã là học sinh lại là đặc biệt mời đạo sư người trên lớp học. Một cái thành công thương nhân, muốn dũng cảm đi tiếp thu mình nhận biết bên ngoài sự vật. Lớn mật sáng tạo cái mới, thường thường mới có thể trước người khác một bước phát hiện tuyệt hảo cơ hội buôn bán. Bởi vậy, trên thực tế Ngà Cẩn Nhi đối Cam Cốc Vũ chỗ giáo thụ học thuyết nhận biết trình độ, tại trong cả phòng học đều là cao nhất. Chăm nghe không bằng một thấy. Thật thú vị một cá nhân a. Cam Cốc Vũ, mèo khen mèo dài đuôi vài chục năm thiếu nữ, lần thứ nhất sinh ra, nguyên lai thật là có người có thể để cho ta xuất phát từ nội tâm địa bội phục ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc, hắn xuất thân tự nhiên chi lâm, bên cạnh hắn đã có giai nhân làm bạn. Kia, thử đoạt tới a. Không, nhất định phải đoạt tới mới được. Cùng dạng này người gặp nhau về sau, cái khác nam tính đâu còn có thể vào được bản tiểu thư mắt. Hắn xứng với tốt nhất ta, mà bản tiểu thư há lại sẽ so với các nàng ba cái chênh lệch. Thế là, nàng bắt đầu chủ động tiếp cận Cam Cốc Vũ. Kịch bản cũng dần dần chiếu vào dự đoán của nàng phát triển xuống dưới. Tại thi đấu Phổ Lạc Tư làm Cam Cốc Vũ thân truyền học đồ, thỉnh thoảng liền quấn lấy hắn thảo luận học thuật thời gian. Là nàng mười mấy năm qua vui vẻ nhất thời gian. Trong thoáng chốc, nàng thậm chí sinh ra một mực tiếp tục như vậy cũng rất tốt suy nghĩ. Đáng tiếc, Cam Cốc Vũ cùng Tô Cát Lợi gia tộc thời kỳ trăng mật cuối cùng đã thành vì đi qua. Nàng cũng cuối cùng không cách nào cô phụ phụ thân cùng gia tộc kỳ vọng. Trọng yếu nhất chính là, nàng không muốn cùng người khác chia sẻ sự âu yếm của mình người. Không có biện pháp. Chỉ cần có thể đạt được hắn, dù là sau này cả đời đều dùng đem đổi lấy hắn thông cảm, cũng là đáng. Thế là, nàng tự tay viết xuống tên là Tô Cát Lợi chi loạn thiên chương. Tại Khâu Đạt Lâm xem ra, đây là báo thù Mai Lý Cát An gia tộc, phá vỡ quang diệu hoàng thất, để Tô Cát Lợi gia tộc đứng sững ở Hàm Hoang Đại Lục đỉnh sử thi. Mà tại nàng cái này kẻ đầu têu trong mắt, cái này bất quá là nàng vì chính mình tranh thủ hạnh phúc tiểu kế mưu mà thôi. Chỉ tiếc, thế mà bị khám phá đâu. Không hổ là bản tiểu thư vừa ý nam tử. Tốt a, đã ngươi cờ cao một nước, từng bước hóa giải bản tiểu thư thế công, còn để Tô Cát Lợi gia tộc đại bại thua thiệt đồ làm áo cưới. Như vậy, bản tiểu thư cũng đổ thiếp cho ngươi không vậy? Đây là Ngà Cẩn Nhi đắc ý nhất một lần tuyệt địa phản kích. Mỗi lần hồi ức đến nơi này, nàng cũng không khỏi đến âm thầm lộ ra đắc ý dáng tươi cười, dù là nàng đang trốn về Cực Bắc Thành. Trên đường, bị Hỏa Nhang ngăn cản vừa vặn. Như vậy thân hãm nhà tù, giống như tình, nàng tình, nhà đầu, rốt cục, một cái phảng phất đến từ cách xa chi địa thanh âm. Dường như chụp tại nội tâm của nàng phía trên, lập tức làm linh hồn nàng rung mạnh, như vậy rơi vào một phiến hắc ám bên trong. Nhưng ngay sau đó, trước mắt của nàng lại bắn ra một vòng chói mắt bạch quang, làm nàng không khỏi đưa tay che khuất con mắt. Ngô, tốt tốt, tỉnh lại liền tốt. Trước đó cái kia thanh âm xa xôi lần nữa truyền đến, lại là trở nên rõ ràng rất nhiều, trong đó còn mang theo một tia nghẹn ngào. Lần này, Ngà Cẩn Nhi nghe được rõ ràng, trong lòng không khỏi khẽ động. Nàng vội vàng thích ứng một chút trước mắt sáng ngời, dãy dụa lấy mở mắt, đập vào mi mắt là trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Ba chương đồng dạng ân cần khuôn mặt. Ta, có phải hay không ngủ thật lâu? Ngà Cẩn Nhi mỉm cười. Nhất định là một cái mộng đẹp a. Cam Cốc Vũ nhẹ giọng cười nói. Ta nhìn ngươi vừa rồi một mực tại cười. Ngà Cẩn Nhi khẽ gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, thật dài một giấc mộng đâu. Chỉ là còn không có mơ tới kết cục. Liền tỉnh. Ồ, cái kia ngược lại là có chút tiếc nuối. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Ngà Cẩn Nhi lại là lắc đầu. Không nhất định nha. Kết cục là buồn hay vui còn không biết đâu. Không bằng liền dừng ở đây. Ngược lại lộ ra viên mãn. Tốt. Nhà đầu vừa mới tỉnh, nói hết chút mộng trưởng mộng ngắn làm gì? Mà y gấp vội vàng cắt đứt nói. Nhà đầu, hiện tại cảm giác như thế nào? Ngà Cẩn Nhi nghe vậy sững sờ, đột nhiên ngồi dậy, hoảng sợ nói. Chuyện gì xảy ra? Đầu đã hết đau, thân tử dã không chìm. Nói đến nơi này, nàng không khỏi con ngươi hơi co lại, vội vàng sờ về phía bụng của mình. Thật lâu về sau mới thở ra một hơi dài. Cả cá nhân đều mềm nhũn ra. Dọa bản tiểu thư nhảy một cái. Bất quá, loại này nhẹ nhõm cảm giác. Thật giống là giành lấy cuộc sống mới đồng dạng đâu. Băng xương nữ thần ở trên. Qua tuổi trăm tuổi ma y lập tức nằm dạp trên mặt đất. Nước mắt tuôn đầy mặt. Mặc dù tại Ngà Cẩn Nhi còn đang ngủ say lúc, hắn liền đã dò xét qua trong cơ thể nàng tình trạng. Nhưng thẳng đến lúc này, trong lòng của hắn khối cự thạch này mới cuối cùng là rơi xuống. Một mực trầm mặc không nói, Khâu Đạt Lâm cũng theo đó ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại, thở phào một ngụm chọc khí. Cam Cốc Vũ cười tướng Ngà Cẩn Nhi từ trong quan tài băng đỡ dậy. Vậy liền chúc mừng ngươi tân sinh đi, Ngà Cẩn Nhi tiểu thư. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy sững sờ, sau một lúc lâu mới rốt cục phản ứng lại. Ngươi nói là ta không sao rồi, ngươi lại cứu ta một lần, còn có con của chúng ta. Nói đúng ra, đây cũng không phải là ta một cá nhân công lao. Cam Cốc Vũ cũng là thổn thức không thôi. Nơi đây trận pháp đối trong cơ thể ngươi virus khuếch tán ức chế hiệu quả, vẫn là làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Bằng không, chỉ sợ ngươi liền đợi không được ta. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy, không khỏi hướng Ma Y đưa đi qua một cái ánh mắt cảm kích. Cuối cùng lại là toàn thân run rẩy ôm chặt lấy Khâu Đạt Lâm. Như vậy lên tiếng khóc ồ lên. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.